Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2810, chương 2810, Cửu Quỳnh Tông mời. Bất hủ đan, một giá, hắc cẩu nếu không thêm một chút nữa. Cầm trên tay vậy cao nhất Phật điển ông già, nhìn lão hắc, một mặt dáng vẻ đắn đo. Vật này, hắn ở không thiếu địa phương bán qua. Đáng tiếc đối với hắn nói lên phương diện giá tiền, một cái cũng không có nói thỏa qua. Dĩ nhiên cho dù là hắn, rất dài một đoạn thời gian, cũng cảm thấy cái này sách rách dưới tịch là không có ích lợi gì. Thật sự là từ trong không phát hiện được cái gì có thể trực giác nói cho hắn. Vật này không đơn giản, chủ yếu vẫn là không cách nào động sát đến. Nếu không hắn cũng không sẽ như vậy bán. Lão đầu, ta đã cho ngươi tăng giá một ít, bây giờ còn muốn trả giá. Ngươi mua bán này làm thật sự là không chỗ nói à? Lão hắc cũng không muốn bị lão già này làm thịt lần trước bút. Dịch tiểu phi lúc này cũng không có nói gì. Giờ phút này quả thật không thích hợp mở miệng. Lão hắc ánh mắt gần đây không tệ. Hắc cẩu, thêm một chút nữa điểm. Cái này ngươi cầm đi. Ta cũng là chuyện thật cầu là, lần này là rất thành ý trò chuyện với nhau. Ông già khẽ thở dài một cái, lão già kia, thật vẫn là lòng tham không đáy. Lão hắc há mồm thời điểm, một quả nhẫn không gian khạc ra, ông già đón lấy sau đó, cha xem nhẫn không gian bên trong hết thảy, nguyên bản rên rỉ than thở thần thái, lập tức thay đổi, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây là hắc cẩu tài sản của ngươi. Đem nói cao nhất Phật điển dành cho lão hắc, thằng nhóc thúi, ngươi cầm. Lão hắc nhìn Dịch tiểu phi một mắt. Dịch tiểu phi đem cái này cao nhất Phật điển đón lấy, bắt đầu nhỏ cẩn thận quan sát. Hắc cẩu, muốn không muốn xem những vật khác. Ta bên này ly kỳ cổ quái bảo vật có không thiếu, coi thường. Lão hắc cảm giác mình vẫn bị làm thịt một khoản, mặc dù không coi là quá nhiều, có thể trong lòng hoặc hơn hoặc thiếu vẫn là rất khó chịu. Và Dịch tiểu phi cùng nhau từ chỗ này giao dịch trong gian hàng rời đi, mà Dịch tiểu phi ở cẩn thận ngắm trên tay sách, thay đổi dưới, vô luận như thế nào cũng không nhìn ra một cái nguyên do. Dù là con mắt thứ ba đều đã mở ra, cũng không có bất kỳ một tia thu hoạch, có thể hay không bị lừa. Dịch tiểu phi đem sách dành cho lão hắc, mà đây cao nhất Phật điển trôi lơ lửng ở lão hắc trước mặt, tự chủ lật động lực. Nếu có thể nhanh như vậy phát hiện, lão già kia làm sao có thể bán. Hắn hẳn thử qua rất nhiều biện pháp, giống vậy rất nhiều trước kia chiếu cố hắn tu sĩ cũng giống như vậy, trước giữ lại hẳn kém một khi huyền cơ hội. Dù là bị bẫy, ta cũng nhận thua. Nếu như nói thật sự là cao nhất Phật điển, vậy ta ngươi liền được lợi lớn. Cái này ở trình độ nhất định quả thật có đánh cuộc thành phần. Vật này ngươi cất giấu đi, bên này tái hào hào đi dạo một chút, trực tiếp để cho Dịch tiểu phi cất giấu. Mà Dịch tiểu phi liền đem cuốn sách này tịch bỏ vào nhẫn long văn bên trong. Bất hủ thần đế cảnh cường giả có thể cầm ra đồ giao dịch, tất nhiên có Dịch tiểu phi coi trọng vật, nhất là đan dược lên. Đây là thần linh giới mình không cách nào có. Dịch tiểu phi giao dịch mua không thiếu, bất chi bất giác bên trong cứ như vậy đi qua một tiếng, căn bản có thể ở giao dịch này có thể đi dạo địa phương, cũng đi dạo lần. Chư vị mới vừa nhận được tin tức, Cửu Quỳnh Tông phát hiện một nơi bí cảnh. Chỗ này bí cảnh thiên địa thần vật rất nhiều, bất quá bên trong vậy tồn tại rất nhiều nguy hiểm, phải đem cái này bí cảnh bắt lại, chỉ là bất hủ thần đế cảnh cường giả liền cần không thiếu. Nếu như nguyện ý trợ giúp ta, Cửu Quỳnh Tông sẽ dự trả trước 5 cái bất hủ đan. Nếu là thuận lợi hoàn thành, sau đó sẽ thanh toán còn sót lại 5 cái bất hủ đan. Bất hủ đan trình độ trọng yếu cùng với luyện chế độ khó chắc hẳn chư vị ở đây là biết. Những lời này vang khắp chỗ này bên trong không gian, trong nháy mắt sẽ để cho không thiếu bất hủ thần đế cảnh cường giả bắt đầu dục dịch. Các ngươi Cửu Quỳnh Tông tính toán đánh không tệ, trợ giúp các ngươi Cửu Quỳnh Tông nếu là ở bên trong lấy được trọng bảo, như thế nào phân phối? Có một vị ba sao bất hủ thần đế cường giả mở miệng hỏi. Cái này đồng dạng là tại chỗ không thiếu những thứ khác. Có ý tưởng bất hủ thần đế cảnh cường giả muốn rõ ràng biết, tông chủ nói, phàm là ở bên trong lấy được trọng bảo, chia 5 năm, dẫu sao cái này bí cảnh là ta Cửu Quỳnh Tông phát hiện. Chư vị cảm thấy thế nào? Nếu là cảm thấy thích hợp, một ngày sau thì có thần thuyền mang muốn phải đi chư vị. Rời đi Lăng Sơn Thành, loại chuyện này, Cửu Quỳnh Tông cũng không sẽ cưỡng cầu. Bây giờ đã đem hết thảy điều kiện nói rõ. Bất hủ đan, thứ tốt à, bất quá mở ra tốt như vậy điều kiện, chắc sẽ có vấn đề. Phải đi đi không? Lão Hắc thấy hứng thú. Dẫu sao cái này không mục nát đan, hắn cũng cần, chúng ta ở bên này giữ lại. Vậy không có chuyện gì, có thể đi thử một chút, chỉ phải cẩn thận một chút, vấn đề hẳn không lớn. Hơn nữa bất hủ đan có thể làm cho dịch tiểu phi ở bất hủ thần đế cảnh lên. Có tăng lên 10 cái bất hủ đan, nếu có thể lợi dụng tốt, cũng không phải là đột phá 2 sao bất hủ thần đế đơn giản như vậy. Hết thảy thuận lợi, liền có thể đột phá đến 3 sao bất hủ thần đế cảnh. Và dịch tiểu phi còn có lão Hắc, ôm ý tưởng giống vậy, có không thiếu. Dù là biết, trong này Cửu Quỳnh Tông chắc có không có công khai tin tức. Phàm là đối với thực lực mình có lòng tin, đều nguyện ý đi thử một lần. Một ít lại là kết bạn, như vậy dù là gặp phải nguy hiểm, cũng có thể tốt hơn ứng đối. Ngày thứ 2, ở Lăng Sơn Thành bầu trời, xuất hiện một chiếc to lớn thần thuyền. Cái này thần trên thuyền dựng đứng chính là Cửu Quỳnh Tông cờ xí. Trừ Cửu Quỳnh Tông phục sức tu sĩ bên ngoài, còn nhiều hơn 22 người, còn có một con chó. Tu vi lên đều là bất hủ thần đế cảnh, mà mạnh nhất một người chính là thất tinh bất hủ thần đế cảnh cường giả. Chư vị, ta Cửu Quỳnh Tông là nói uy tín, đến Cửu Quỳnh Tông sau đó sẽ cho dư chư vị 5 cái bất hủ đan. Tới bí cảnh bên trong, hết thảy dựa theo chúng ta Cửu Quỳnh Tông kế hoạch làm việc. Nếu là bên trong phát sinh cái gì chuyện không vui, cũng đừng trách ta Cửu Quỳnh Tông ra tay vô tình. Ở bên này trước cho chư vị đề ra một cái tỉnh. Giờ phút này mở miệng chính là Cửu Quỳnh Tông một vị trưởng lão. Chính là một vị 6 sao bất hủ thần đế cảnh cường giả. Nói xong câu này nói rời đi. Còn như lần này những thứ này đi Cửu Quỳnh Tông cường giả, trong lòng hẳn sẽ có một cái cân nhắc. Bọn họ Cửu Quỳnh Tông cường đại một mặt, ở khu vực này tu sĩ đều biết được, tông chủ chính là một vị sắp bước vào đế quân cảnh tồn tại. Tại chỗ tu sĩ có tự mình hiểu lấy một chút, cũng không dám đắc tội. Mà thần trên thuyền 22 người đều đã có mình đoàn thể nhỏ. Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc dĩ nhiên bị trong đó một ít tu sĩ mời qua. Bất quá Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc cũng cự tuyệt. Hợp tác với bọn họ, há chẳng phải là nhiều một cái con ghẻ. Hơn nữa, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng xa lạ người hợp tác. Thần thuyền khởi động, xông phá hư không, tiến vào không gian chỗ sâu. Lấy thần thuyền qua lại không gian tốc độ, 3 ngày thời gian liền có thể đến Cửu Quỳnh Tông. Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc sau đó liền tiến vào thần thuyền nghỉ ngơi bên trong căn phòng. Cái này 3 ngày thời gian cũng không có chuyện gì có thể làm, có thể cùng nhau nghiên cứu một chút vậy lấy được cao nhất Phật Điển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https